Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 114, góc truyện audio.com. Người trong võ lâm coi trọng nhất là không chỉ là một người võ công mạnh yếu, còn có một điểm được xem trọng nhất chính là hai chữ nghĩa khí, mà đối với nghề nghiệp dong binh này mà nói, càng thêm quan trọng hơn nhiều người dong binh đoàn, có lẽ nhiều hơn chút thật ra thì chỉ là người hạ đẳng, chỉ là đại quê mùa, không hiểu được những thứ quá lễ nghi quy củ kia, nhưng mà đối với nghĩa khí cũng là vô cùng coi trọng, nếu như hoàn toàn không chú ý sự sống còn của huynh đệ trong đoàn, như vậy người này nhất định sẽ không được bất kỳ dong binh đoàn nào tiếp nạp. Mà người ở trong dong binh đoàn mới vừa tỏ thái độ cũng là trong xe ngựa từ phía sau, truyền ra âm thanh tán đồng. Gần như là trong nháy mắt âm thanh phát ra từ xe ngựa, lập tức được tất cả thành viên dong binh đoàn nhìn đầy căm tức. Bà nội hắn, là tên khốn kiếp nào ở chỗ này nói chuyện lung tung. Mẹ nó, lão tử xem thường nhất cái loại hèn nhát này rồi, mặt trắng nhỏ ngươi cấp lão tử ta cút ra khỏi xe ngựa, núp ở trong xe ngựa nói nhảm, lão tử nhìn cũng muốn làm thịt ngươi. Lâm lão bản, ngươi cũng đừng nghe mặt trắng nhỏ kia nói, tên kia căn bản là thứ hèn nhát, mặc kệ như thế nào, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không đem đoàn trưởng một người ở lại, nếu như Lâm lão bản ngươi phải dẫn đầu rời đi, vậy chỉ có thể để người của thương đội mình rời đi trước. Lão Thiết nói rất đúng, Lâm lão bản, mặt trắng nhỏ kia dọc theo đường đi cũng đã nhìn Nam ca không vừa mắt, luôn là bới móc, ngươi cũng đừng nghe lời của tiểu tử đó. Trong đám người, cả đám bộc phát kêu to lên, tất cả ánh mắt như phóng hỏa đều bắn hướng chiếc xe ngựa ở giữa kia, hận không lập tức đem chọn cái xe ngựa cũng hủy đi được, đem người ở bên trong kéo ra tới đánh một trận tơi bời, thậm chí có người quả đấm cũng đã bóp răng rắc vang rồi. Nếu như không phải là hiện tại thời gian không đúng lắm, chung quanh còn có một đống lớn đạo phỉ Hắc Phong trại ở đây, nếu không sợ rằng bọn này toàn chàng trai cơ bắp đã sớm xông tới quần đấu người nói chuyện vừa rồi. Mặt trắng nhỏ, ngươi là tên khốn kiếp, coi như ngươi không chiếm được anh trai ta, ngươi cũng không thể hại anh trai ta như vậy. Đồng thời trong lúc nhất thời, bộc phát ra tiếng quát tháo bén nhọn, nhất thời chói tai cùng rõ ràng quá mức, Nam Liên giống giận bên cạnh xe ngựa, lúc này nàng ta hình như cũng đã quên mất che giấu thân phận cô gái của mình, hoàn toàn không nhịn được mắng to ra ngoài, một đôi mắt to trong, tất cả đều là tức giận cùng khi dễ. Những lời này, không biết bị bao nhiêu người nghe lọt vào trong lỗ tai, dù sao lập tức tất cả mọi người phản ứng kịp. Tình cảm trong xe ngựa lúc này, cảnh Lưu Niên cái mặt trắng nhỏ đó, căn bản là bộ dáng cùng nàng ta giống nhau, có thích trai đẹp, không ngờ cư nhiên thích nam đoàn trưởng là hảo hán bình thường cự tuyệt nàng như vậy, nàng hiện tại liền thẹn quá thành giận, vì tình sinh hận muốn đem Nam Cảnh một người ở lại giao cho người Hắc Phong trại. Khi dễ, miệt thị, tức giận, quái dị, ghét bỏ, chán ghét. Các loại vẻ mặt ở trên mặt từng người hiện ra, nam đoàn trưởng, ngươi cũng nên đồng ý biện pháp của ta đi. Đã thế này, ngươi liền thuyết phục các huynh đệ của ngươi, chớ bởi vì một mình ngươi mà hại cả thương đội Lâm lão bản cả cùng các huynh đệ ngươi. Góc truyện audio.com. Ở trong xe ngựa Thư Nhã Phù có chút bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không ngờ Nam Cảnh này rất có nghĩa khí cố tình làm muội muội xúc động như vậy, không biết dùng đầu óc nghĩ nhiều chuyện, lời như thế nói ra, ngoài mặt là mắng nàng, nhưng thật ra thì cũng đem ca ca Nam Cảnh và nàng cũng cùng nhau liên lụy đến trong đó. Nàng lớn tiếng như vậy mà nói ra, hơn nữa hoàn toàn không thêm che giấu âm thanh cô gái của mình, nếu như nói chiến Bắc Xính thật sự là vì Nam Cảnh mà đến, nhiều như vậy một nam liên ở trên tay, chỉ sợ bọn họ sẽ cảm thấy càng thêm hạnh phúc, lúc này không biết thu liễm một chút, ngược lại ra ngoài mắng nàng, thật là đứa bé lỗ mãng bị làm hư. Huống chi tình huống hôm nay, cả người Hắc Phong chạy, hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị tình huống bây giờ của bọn họ, không giao ra Nam Cảnh cũng không được. Ở lại một người cùng so sánh với tất cả mọi người ở lại, một người bất luận là chạy trốn, hay là phương diện cứu viện đến xem, đều là tương đối dễ dàng hơn. Lại một lần mở miệng nói chuyện Thư Nhã Phù mặc dù dùng tên giả là Cảnh Lưu Niên, lấy thân phận đại phu ở lại trong thương đội, nhưng Lâm lão bản làm một trong những trưởng quỹ của Chân Bảo Các cũng biết thân phận của nàng chính là An Lan công tử. Công tử nhà mình cũng mở miệng nói chuyện rồi, Lâm lão bản tự nhiên biết nên làm cái gì. Vốn Lâm lão bản còn muốn phải nói gì đó, nghe lại một lần công tử nhà mình mở miệng, lập tức thay đổi thái độ, hướng về phía Nam Cảnh nói. Đã như vậy, liền kính xin Nam đoàn trưởng ở lại, tại hạ cũng vậy, trước mang theo người của thương đội rời đi, Nam đoàn trưởng ột mình cũng phải cẩn thận một chút. Mặc dù nói không biết công tử lúc này nói cái lời nói đắc tội nhiều người của dong binh đoàn như vậy làm gì, nhưng công tử tự nhiên có tính toán của hắn, Lâm lão bản đi theo bên cạnh công tử làm ăn cũng đã thật là nhiều năm rồi, biết công tử không thích làm chuyện vô vị, nếu nói rồi, như vậy ông ta cứ dựa theo làm là được. Đại đương gia cái này không phải là nhường người của Lâm lão đi trước. Xoay người cúi đầu khom lưng đối với Chiến Bắc Xính nói, hoàn toàn là một bộ dạng của thương nhân hám lợi. Trước mặt là mặt lạ lạnh lẽo, trong mắt thoáng qua một đạo thần sắc khác thường. Bên khóe miệng cũng nhiều hơn một nụ cười nghiền ngẫm, ánh mắt không có dừng ở trên người Lâm lão bản cùng Nam Cảnh, Chiến Bắc Xính ngược lại đem ánh mắt tò mò bắn đến trên xe ngựa phía sau. Có ý tứ, vừa mở miệng lại để cho Lâm lão bản thay đổi quyết định. Cũng hoặc là có thể nói, là ra lệnh cho Lâm lão bản. Lâm lão bản là người phụ trách cửa hàng chân bảo các ở giữa Đông Ly quốc cùng Nam Phong quốc, rất nhiều khi hỗ trợ lẫn nhau đều là cái tên mập mạp này xử lý, mà chân bảo các ở nghề nghiệp vàng bạc châu báu, hôm nay coi như là một đầu rồng, mà không chỉ là ở trong Đông Ly quốc mà chân phẩm độc đáo này lấy được đông đảo cấp trên yêu thích. Mà cũng vì vậy, đối với cái thương đội của Lâm mập mạp này, luôn luôn người của Hắc Phong trại bọn họ đều là tương đối than mật, nộp bạc nhất định để lại được cũng không muốn vì vậy mà đắc tội một chút người có thế lực. Thần sắc Lâm lão bản lúc trước rõ ràng cho thấy không đồng ý để Nam Cảnh ở lại, nhưng người trong xe ngựa kia vừa mở miệng cư nhiên lại để cho Lâm lão bản thay đổi thái độ. Người nọ là người nào thật ra khiến hắn rất là tò mò. Góc truyện audio.com, gió lớn đột nhiên nổi lên, đem rèm xe ngựa thổi không ngừng đung đưa chung quanh giữa núi rừng, mặc dù giờ phút này là, nhưng cũng có số lượng không ít một ít cây vẫn rậm rạp xanh tươi như cũ, gió lớn thổi lên âm thanh soạt soạt soạt bên tai không dứt. Rèm sao động tựa như lúc nào cũng muốn đem cả rèm thổi lên, nhưng cuối cùng cũng chỉ là sao động cuốn lên một nửa rèm. Chợt gió lớn đến, tàn sát bừa bãi làm cho người ta còn không kịp phản ứng liền lại một lần bình tĩnh lại, chỉ có còn dư lại tiếng gió nho nhỏ vẫn còn lưu động. Dưới mặt nạ, đôi mắt Chiến Bắc Xính chợt co rụt lại, rèm cuồn cuộn nổi lên trong nháy mắt, ánh mắt của hắn vừa đúng cùng chống lại đôi mắt nhã phù sau mảnh trong xe ngựa, một đôi mắt sắc bén mang theo tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt Chiến Bắc Xính không nghĩ tới sẽ chống lại một đôi tròng mắt như vậy. Trong suốt như nước, trong suốt sạch sẽ tại trong một đám người đông nghẹt như vậy, hẳn là sáng người sáng chói như vậy, ngọt ngào làm cho người ta không bỏ được mà rời đi ánh mắt. Hơn nữa còn quen thuộc như vậy, ở trong mộng của gã thường xuất hiện cặp mắt kia. Nụ cười bên khóe miệng Chiến Bắc Xính càng phát nồng hậu lên, đáy mắt càng thêm nhiều hơn một phần nóng rực. Không ngờ cô gái kia lại có thể biết xuất hiện tại nơi này, cũng khó trách Lâm lão bản sẽ nghe lời nàng nói, đường đường lời An Lan công tử nói, làm chủ nhân chân bảo các tự nhiên cực kỳ có quyền lực nói chuyện, nàng nếu lên tiếng tự nhiên Lâm lão bản cũng muốn tuân theo, nàng thế nhưng trên danh nghĩa là chủ nhân chân chính của thương đội. Nam ca, ngươi không thể ở lại. Phải đi cùng đi, muốn ở cùng nhau, ở người của dòng binh đoàn rối rít trăm miệng một lời mở miệng, tất cả đều yêu cầu ở lại, Nam Cảnh làm đoàn trưởng có uy tín của y, đối với các huynh đệ cũng rất là chăm sóc, lúc này tất cả mọi người rất theo Nam Cảnh, xem thường nhất đúng là thứ hèn nhát rồi. Thật là huynh đệ tốt, ta nhìn mà không ngừng hâm mộ, Nam đoàn trưởng quyết định tốt lắm sao? Là trong đoàn người các ngươi đều ở lại, vậy thì ngươi một người ở lại ta đều không có bất kỳ ý kiến, chẳng qua là nhiều mấy thêm mấy người chôn theo thôi. Chiến Bắc Xính đại đao hoa trước mặt nâng lên mặt đất một mảnh bụi đất vốn là bình thường trong tròng mắt đột nhiên xuất hiện một màu đỏ tươi, khát máu xinh đẹp một loại sắc màu chói mắt làm cho người ta khiếp sợ, trong đó có gió tanh mưa máu, trong đó có khí phách cùng phô trương, giờ phút này hợp với tròng mắt đỏ tươi, giống như tu la khát máu mang theo mũi nhọn lấy mạng phía trước. Ở lại, hống hống hống, ở lại, ở lại, ở lại. Không biết trong đoàn đạo phỉ có người dẫn đầu kêu lên, dần dần chung quanh mọi đạo phỉ tất cả đều reo hò, vũ khí trên tay tất cả đều giơ hướng lên trời, trong miệng hô to ở lại. Trong mắt mỗi người hình như cũng có khó có thể ức chế hưng phấn, tất cả đều kích động phấn khởi nhìn một nhóm người bị bao vây, hô hào cười to. Chấm, một mình ta ở lại, ngươi để cho bọn họ tất cả đều đi. Đạt Khoa, ngươi dẫn người rời đi trước các huynh đệ, đây là ân oán cá nhân của ta cùng Chiến Bắc Xính, ta không muốn liên lụy các huynh đệ, ta hôm nay một mình tới cùng Chiến Bắc Xính giải quyết, các huynh đệ vĩnh viễn đều là huynh đệ Nam Cảnh ta, hôm nay nếu như Nam Cảnh có thể sống, ngày khác nhất định cùng các huynh đệ uống 3 ngày 3 đêm. Góc truyện audio.com, Nam Cảnh quát lạnh một tiếng, hướng huynh đệ đông đảo sau lưng chợt giương một tay lên, vận đủ nội lực âm thanh xa xa truyền ra, mỗi người chắc hẳn đều có thể nghe được rất rõ ràng. Khí phách cao ngất nhiều hơn chút con người cao lớn của dòng binh đoàn đều ướt mắt. Vậy Nam đoàn trưởng chính ngươi tự lo liệu lấy, cẩn thận một chút. Hôm nay cũng là bất đắc dĩ ai. Lâm lão bản nhìn Nam Cảnh bên trên âm thầm thở dài một tiếng, nhỏ giọng mà nói ra. Công tử giao phó, ông ta không thể không làm theo, công tử không phải một người sợ phiền phức này nhất định có lý do của hắn. Đoàn xe chậm rãi lại một chuyển động, Nam Liên Nhi vốn là không đồng ý, nóng này muốn xông ra, chỉ là mới chuẩn bị xông ra, cũng chỉ cảm thấy trên người một bộ vị đau xót, ngay sau đó cả người cũng đã mềm nhũn ra, cảm giác tay chân cũng không thể động đậy. Mà lúc này đây, ở thời điểm Đạt Khoa vẫn còn ở nghi hoặc Thư Nhã Phù vén lên cửa sổ xe ngựa nhô đầu ra, nhưng cũng là đỡ Nam Liên Nhi nhìn Đạt Khoa nói. Đạt Khoa, đem tiểu cô nương này đỡ đến trong một chiếc xe ngựa phía sau đi, nhìn dáng dấp nha đầu này là bị Hắc Phong trại đại đương gia Oai Phong làm giật mình rồi, chân cũng mềm rồi. Bỏ lại một tiếng chập chập, sau đó bộc một tiếng đem cửa sổ xe phủ xuống, khiến vốn là tức giận Nam Liên Nhi càng thêm hận không được xông lên bắt được đâm chết nàng. Xe đi, người tan. Nam Cảnh lạnh lùng nhìn về phía Chiến Bắc Xính, một phần người trong đám đạo phỉ đã tản đi, chỉ còn sót sau lưng Chiến Bắc Xính hơn 10 người. Không ngờ ngươi cư nhiên chính là Hắc Phong trại đại đương gia, ta ngược lại thật ra sơ sót, Chiến Bắc Xính, ta sớm nên nghĩ đến không có nhiều người cùng họ tên như vậy, tên ngươi nếu không đổi sẽ tới này khi đạo phỉ, lá gan thật đúng là lớn a, ngươi cũng không lo lắng hoàng thượng biết được sẽ như thế nào. Nam Cảnh trong bụng đề cao cảnh giác, trên tay càng thêm nắm chặt trường kiếm của mình. Sắc trời âm trầm, nhìn bộ dạng chính là trời muốn mưa, bầu trời một màn đen tối, vốn là đoàn xe hôm nay đã đi rồi một ngày mới vừa tiến vào sơn cốc, hôm nay càng thêm âm trầm tối om om. Cái này không tốn sức Nam đại công tử hao tâm, hôm nay xin mời ngươi đi theo ta đi Hắc Phong trại một chuyến. Đem hắn trói lại mang đi cho ta. Chấm, Chiến Bắc Xính cười một tiếng, lập tức phất tay làm cho người ta ra tay trói người. Hừ, chính là mấy người, ngươi cho rằng có thể làm cho ta khoanh tay chịu trói sao? Chiến Bắc Xính, ngươi là quá coi thường ta, hay vẫn còn quá coi trọng chính ngươi? Bàn tay Nam Cảnh chợt vung mạnh một phen, kiếm quang của trường kiếm như ảnh tới, nội lực trong cơ thể chuyển động, mắt lạnh nhìn về phía hoàn toàn không làm bất kỳ thái độ cảnh giác nào Chiến Bắc Xính, trường kiếm đột nhiên kéo lê, chỉ thẳng hướng của gã vọt tới mấy người. A, một đạo phỉ xông lên phía trước nhất trực tiếp bị một kiếm mở ra cổ họng, máu tươi văng tung tóe ra, máu tươi hình như kích thích người của hai bên, mười mấy đạo phỉ trừ đi Chiến Bắc Xính vẫn như cụ ưu nhã khí phách đứng ở tại chỗ, không có bất kỳ nhúc nhích nào, tất cả đều cầm vũ khí xông tới. Mà Nam Cảnh một thân sát khí, lợi kiếm càng thêm hoàn toàn không nương tay quét hướng chỗ chí mạng của mỗi người, đao kiếm đụng vào nhau, đây là cảnh một người chiến đấu chống lại mấy chục người. Mặc dù người của đạo phỉ khá nhiều, nhưng võ công cao cường như Nam Cảnh cũng hoàn toàn lấy một loại đấu pháp không sợ chết. Góc chuyện audio.com, Chiến Bắc Xính đứng ở hỗn chiến, bên khóe miệng mỉm cười nhìn trên trận chiến đấu lẫn lộn vào nhau, mùi tanh của máu tươi cuốn bay tất cả, bầu trời âm trầm đột nhiên một đạo tia chớp bổ ra một khoảng trời, chiếu sáng trên mặt gã mặc dù là cười, nhưng trong mắt không có bất kỳ nhiệt độ nào. Nam Cảnh a Nam Cảnh, chẳng lẽ ngươi là đối với ta còn chưa đủ hiểu rõ? Ngươi cảm thấy Chiến Bắc Xính ta là một người nhân từ nương tay sao? Chẳng lẽ ngươi thật cho là những huynh đệ kia của ngươi rời đi lại thật sự để lại tính mệnh? Khách chương.